Rất có khả năng này, chỉ sợ lão dị cũng chết trong tay của nhân thủ đó đó. Nam nhân mắt ưng lo sợ. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Những kẻ kia thời khắc này khẳng định nhanh chóng tới gần, người đó có thể giết lão nhị và lão tam, hai chúng ta liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ nữa. Chúng ta cần làm thế nào mới có thể ngăn cản bọn họ đây, tranh thủ thời gian cho phụ thân chứ? Đầu óc cử hán mũi dài dường như có vẻ đơn giản, không có chủ kiến gì, nhìn nam nhân mắt ưng. Nam nhân mắt ưng chần chờ, gã tuy tâm tư xảo trá, quỷ kế đa đoan, nhưng mà đối mặt địch nhân lợi hại bực này cũng không có biện pháp. Lúc này bỗng có hai đạo bóng đen từ trong bạch quang bay vụt đến, đáp xuống trước mặt hai người. Nhưng hai cái đại kỳ một đen một trắng, phía trên có từng đạo linh quang lập lòe chói mắt, tản ra linh lực dao động khiếp người. Hai người mừng rỡ, nhưng trong đầu bọn họ đột nhiên nổi lên một âm thanh, hai người lại biến sắc. Phụ thân đại nhân quả là tính toán chu toàn, đa tạ phụ thân tặng bảo, hai người chúng ta nhất định liều chết hoàn thành nhiệm vụ này. Nam nhân mắt ưng hướng tới người phía trước, khom người thi lễ, mở miệng nói. Cử hán mũi dài cũng thi lễ, phất tay nắm đại kỳ trảo màu trắng ở trong tay, mắt mừng rỡ một cách khó hiểu. Lúc này đoàn người Thạch Mục bay về phía trước, tuy gặp phải mấy đợt ảnh thú tập kích nhưng đều không có lợi hại, dễ dàng đuổi đi. Không bao lâu, bọn họ liền đến tận cùng tầng thứ hai, một cái vực sâu màu đen vô biên không dấu vết lại xuất hiện lần nữa. Thạch Mục có kinh nghiệm từ trước rồi, không chần chờ chút nào, Hoàng Vân lập tức bay xuống, bay vào vực sâu. Hắn không giữ lại chút nào, đụng tốc nhanh tới cực hạn, rất nhanh đã liền đi tới tầng thứ ba huyết nguyên cảnh. Ánh mắt Thạch Mục hơi động, huyết nguyên cảnh tầng thứ ba rõ ràng là một mảnh hải dương hạo hãn, nước biển bày ra màu đỏ tươi, dao động, nhấc lên sóng lớn đáng sợ, mỗi một cơn sóng đều cao trăm trượng, một cổ khí tức bàng bạc che phủ đất trời, tiếng sóng gió động trời giống như là hàng vạn hàng ngàn lôi đình nổ vang. Chỗ linh khí thiên địa này bất ngờ nồng đậm hơn rất nhiều so với tầng thứ nhất, tầng thứ hai, nhưng lại vô cùng cuồng bạo, do đó hải vực nơi đây mới rung chuyển kịch liệt như vậy. Thành một đạo hữu, dù không đạo hữu, nơi này chính là chỗ sâu nhất huyết nguyên cảnh, huyết nguyên tinh hải. Cửu Nguyên đi tới, nói. Thành một gật gật đầu, không dừng lại, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hoàng Vân lập tức phồng lớn lên không ít, phát ra âm thanh ầm ầm, gào thét bay tới la bàn chỉ phương hướng diệu không. Thành một đạo hữu, nơi này và hai tầng trước khác biệt, trong huyết nguyên tinh hải có rất nhiều hung thú sinh sống, thực lực tối thiểu là thần cảnh, càng đi vào sâu, hung thú càng lợi hại. Đến chỗ sâu nhất, thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ, hung thú đều không thiếu nữa. Hơn nữa, huyết nha tinh chính là ở chỗ này. Một số đại yêu lợi hại vô cùng trong tu la tinh vực, thậm chí chân linh cũng sẽ đi tới nơi đây, mưu đồ huyết nha tinh. Cho nên nơi này vô cùng nguy hiểm, chúng ta vẫn phải cẩn thận ẩn tàng hành tích cho thỏa đáng. Cường Nguyên thấy Thạch Mục trắng trợn phi độn đi như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói. Huyết nha tinh chính là chỗ này hả? Vì phần những thú dữ kia thực ra thì không sao, trực tiếp giết chết là được rồi. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn tìm được thao thiết chân linh thôi. Thành một ánh mắt hơi vui, sau đó tùy ý nói. Cừu Nguyên, La Tú, Cung Tăng, ba người nghe nói lời này thì nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Huyết nguyên tinh hải lợi hại, ba tộc bọn họ rõ ràng nhất rồi. Trước đây, người của ba tộc tiến vào Tu La Chi Tâm, tầng thứ nhất và tầng thứ hai cơ bản đều có thể xông qua được. Nhưng mà mỗi lần tới tầng thứ ba, đều bị đánh bại mà quay về. Nơi này có thể nói hung thú không có lý trí chút nào, nhưng bản năng sát lực thì cực kỳ cường đại. Người không tự mình lĩnh hội qua không thể nào lý giải được. Thành bụng gan lớn như vậy, chỉ sợ là sau này phải nếm mùi đau khổ. Nhưng bọn họ cũng không khuyên bảo thêm cái gì nữa. Bọn họ nghĩ nếu Thạch Mục đụng phải những yêu thú kia thì nhất định sẽ hiểu rõ thôi. Thạch Mục nói xong liền không để ý đến ba người Cừu Nguyên mà nhìn Diệu Không. Diệu Không thời khắc này khoanh chân ngồi xuống, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, ngắm chìm vào trong la bàn. La bàn chẳng biết tại sao, sau khi đi tới tầng thứ ba thì đột nhiên bắt đầu rung động, kim chỉ nam chấn động không ngừng. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Thạch Mục khẩn trương, truyền âm hỏi. Chỗ này thần thức không gian trói buộc mạnh hơn, với lực tinh thần của hắn ở chỗ này chỉ có thể lan tràn ra chừng 500 dặm. Linh mục thần thông cũng chỉ có thể nhìn đến cỡ đó mà thôi. Tìm kiếm cửu thủ thao thiết chỉ có thể dựa vào la bàn pháp bảo của Diệu Không. Nếu như bảo vật này mất tác dụng, huyết hải này diện tích lớn như vậy, bọn họ thật là hết đường xoay sở rồi. Không biết tại sao, đột nhiên có một cái lực lượng quấy nhiễu la bàn. Nhưng mà không sao, tôi thi triển bí thuật thượng giới, nhất định có thể dò xét ra vị trí của cửu thủ thao thiết. Diệu Không truyền âm trả lời. Gã nghiêm sắc mặt giây lát, mười ngón nhúc nhích, đầu ngón tay bay ra vô số hào quang màu vàng, ngưng tụ thành từng pháp quyết phù văn lớn có nhỏ có, khác biệt hoàn toàn cùng pháp quyết tầm thường, ngấm chìm vào trong la bàn. La bàn lập tức ổn định không ít,

Đây là dòng sông thời gian. Không ngờ ở hạ giới này cũng gặp được dòng sông thời gian. Diệu Không mừng như điên cười nói. Dòng sông thời gian hả? Đó là cái gì vậy? Thành Mục kinh ngạc hỏi, chưa từng nghe qua cái tên này. Dòng sông thời gian cũng cực kỳ hiếm thấy ở thượng giới, chỉ có vài trường hạ ẩn chứa vô thượng pháp tắc, thời gian lực pháp tắc ẩn chứa trong dòng sông thời gian, cũng vô cùng trân quý tại thượng giới, không ngờ nơi này lại có đó. Diệu Không giải thích thật nhanh, ánh mắt kích động. Vật thượng giới sao? Thành Mục nghe như vậy trong lòng không khỏi chấn động. Cái dòng sông thời gian rất nhỏ trước mắt này hẳn là mảnh vỡ của dòng sông thời gian từ thượng giới rơi xuống nơi này rồi. Bên trong chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian pháp tắc cả, nhưng mà phải có một số tiêu quan âm, tinh quan âm cùng với cửu thiên thần vật. Diệu Không tiếp tục nói, mặc dù không biết cái gọi là tiêu quan âm, tinh quan âm hay là cửu thiên thần vật có tác dụng gì, nhưng mà Diệu Không nói chuyện lại trịnh trọng như vậy, hẳn là vật rất trân quý rồi. Trong lòng Thành Mục trở nên nóng bỏng như lửa. Thần tình Cừu Nguyên thì mờ mịt, tự hồ không thể hiểu những gì mà Diệu Không vừa nói. Cung Tang cũng yên lặng đứng một bên. La Tú nhìn thế giới bạch quan trước mắt, ánh mắt lập lòe. Tu La Chu nhất tộc trời sinh có năng lực khống chế lực thời không, nếu có thể thu một số dòng sông thời gian, có ý nghĩa cực lớn đối với Tu La Chu nhất tộc. La Tú đảo mắt nhìn Thạch Mục và Diệu Không, không lên tiếng. Thật ra là vậy, sở dĩ cửu thủ thao thiết đi tới nơi này không có gì khác, chính là vì dòng sông thời gian này. Nó muốn thôn phệ những mảnh vỡ thời gian pháp tắc, hoàn toàn lột xác thành thân thể thần tiên. Diệu Không chợt trầm sắc mặt, trầm giọng nói. Lực thời gian pháp tắc có hữu dụng đối với cửu thủ thao thiết hả? Ánh mắt Thạch Mục nhất động hỏi. Hữu dụng chứ, con thú này thân thể đã bắt đầu lột xác rồi, nhưng nó là thượng cấp chân linh, hoàn toàn lột vỏ thành thân thể thần tiên cần phải hao phí thời gian và nguyên khí khổng lồ. Chỉ cần thôn phệ thời gian pháp tắc ở đây, nó liền có thể rút ngắn rất nhiều thời gian lột xác cần thiết, ít nhất thần thông sẽ lập tức tăng lên rất nhiều. Diệu Không trầm giọng nói. Thạch Mục nghe như vậy hơi biến sắc mặt. Trong lúc nói, ngón tay Diệu Không khuất thân khắp động, dường như đang thi triển bí thuật gì đó, chợt biến sắc nói. Không xong rồi, cửu thủ thao thiết đang ở bên trong, thời khắc này đang thôn phệ mảnh vỡ sông thời gian, lập tức đi vào ngăn trở nó thôi. Một khi để cho nó thôn phệ lực thời gian ở nơi này rồi, luyện hóa pháp tắc ở trong đó, cho dù hai người chúng ta liên thủ, e rằng không cách nào kiềm chế được nó đâu. Trong lúc nói chuyện, kim quang trên người của gã Đại Thịnh tiếp tục tiến lên. Chúng ta cũng đi tới thôi, nhưng tất cả mọi người nhớ nha, không được cách quá xa đó. Thành Mục quay đầu nói một câu cùng Cừu Nguyên và mọi người rồi bắn đi. Đám người Cừu Nguyên sau khi nghe Diệu Không nói như vậy thì sắc mặt liền biến, vội vàng đi sát sau lưng Thành Mục. Toàn bộ đoàn người bay vào trong bạch quan. Tiến vào bạch quan, Thành Mục lập tức bị một cổ pháp tắc dao động vô hình bao phủ, trước mắt cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, tốc độ chung quanh thời gian chảy dường như đang không ngừng biến ảo, pháp tắc dao động không ngừng nhiễu loạn ngũ giác của hắn. Đây là thời gian pháp tắc sao? Nhãn tình Thạch Mục sáng lên, không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Có thể tự mình cảm nhận được thời gian pháp tắc, với hắn mà nói cũng có ý nghĩa rất lớn. Nếu có thể lĩnh ngộ chút ít thời gian pháp tắc huyền bí, ngày sau phi thăng thượng giới cũng ích lợi vô cùng. Nhưng Thạch Mục lập tức âm thầm lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc cảm ngộ tu luyện, hắn vận chuyển chân khí ở trong cơ thể. Pháp tắc dao động ở chỗ này còn rất yếu, rất nhanh sau đó hắn liền thích ứng hoàn cảnh nơi này. Người của ba tộc phía sau, ngay từ đầu có chút mê man, nhưng mà nhanh chóng đều thích ứng tình huống nơi này. Đi thôi, tiến về phía trước hết tốc lực. Diệu Không có vẻ không kiên nhẫn, thích ứng cùng với tất cả mọi người, lập tức nói một tiếng, liền muốn bay đi một hướng. Chờ chút đã. Thành Mục đột nhiên lên tiếng. Thành Mục đạo hữu nào, có chuyện gì vậy? Diệu Không câu mày. Chỗ này ảnh hưởng quá lớn đối với thần thức, di lực thần thức của Thạch Mũ cũng chỉ có thể dọc theo mấy chục dặm, khoảng cách này tương đối ngắn với động tốc của chúng ta. Hay là cẩn thận tiến lên cho thỏa đáng đi. Thành Mục nói, thế giới bạch quan có thể là nguyên nhân ẩn chứa thời gian pháp tắc, hạn chế cực lớn đối với thần thức. Hắn có linh mục thần thông thực ra có thể nhìn xa hơn một chút, nhưng chỉ có thể nhìn xa hơn trăm dặm. Cự ly trăm dặm đối với tầng thứ của Thành Mục quá mức ngắn ngủi, thân hình chấn động liền có thể vượt qua rồi. Dưới tình huống như vậy, tốc độ cao nhất gấp rút lên đường là quá nguy hiểm rồi. Nếu như phía trước có bẫy rập thì không kịp né tránh rồi. Cừu Nguyên cùng với ba tộc thời khắc này chợt phát hiện nơi này hạn chế đối với thần thức, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất an. Đúng như Thạch Mục nói, thời khắc này toàn lực gấp rút lên đường thật là quá nguy hiểm. Không sao đâu, chỗ này tối đa cũng chỉ có một hai tử thú của cửu thủ thao thiết ẩn nấp thôi. Dựa vào thực lực của bọn chúng không đáng để sợ đâu. Bây giờ tìm đến cửu thủ thao thiết mới là trọng yếu nhất đó. Diệu Không hơi chần chừ sau đó nói.

thân thể của gã lần nữa phồng lớn lên mấy phần, mi tâm thụ nhãn toát ra thanh quang vô cùng chói mắt. Hai tay Cửu Nguyên bắt quyết quát khẽ một tiếng, mi tâm thụ mục toát ra mảng lớn hào quang bích lục, sau đó từng đạo tinh quang xanh thẳm dài nhỏ từ trong bắn ra. Mỗi một đạo tinh quang màu xanh đều đưa tới một trận hư không dao động, đánh hai người nam nhân mắt ưng như mưa vậy. Sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng múa mây đại kỳ chắn trước người, ngăn cản những tinh quang màu xanh. Người Tu La Chu với La Tố cầm đầu cũng lẩm bẩm trong miệng, linh quang nhoáng trên đỉnh đầu, nổi lên mười mấy tri chu pháp tướng cự đại. Tri chu pháp tướng há to cái miệng, phun ra từng đạo tơ nhện màu trắng, hợp thành từng cái mạng nhện màu trắng, nhưng mà không đánh hai người nam nhân mắt ưng, mà bay vụt đến xiềng xích màu trắng cuốn đi, quấn kẻ này gần nữa. Sắc mặt Thạch Mục mừng rỡ, dẫn người của ba tộc đến đây đối phó cửu thủ Thao Thiết, quả nhiên là người của ba tộc không thể giúp được gì nhiều. Nhưng đối mặt với những con thú con này, bọn họ có thể phát huy tác dụng lớn. Thạch Mục đạo hữu, bọn chúng ta tiếp tục thi triển bí thuật bổn tộc, xuất kỳ bất ý dây khốn hai người kia. Ngươi nhân cơ hội này cứu Diệu Không đạo hữu ra đi. Cung Tang đến gần Thạch Mục hai bước, thấp giọng truyền âm nói. Không đợi cho hắn gật đầu, đám người Cung Tang đã bắt đầu thi pháp rồi. Cung Tang lẩm bẩm trong miệng, hắc quang trên người nhoáng lên, bay ra một thanh đại phiên đen như mực, cao ba trượng, mặt phiên thiêu một cái ác lông đồ án sông đầu, phát ra tiếng gầm thét, dường như là vật còn sống vậy, lúc nào cũng có thể bay ra khỏi mặt phiên. Yêu khí vô biên từ mặt phiên trào ra, trong yêu quang màu đen này mơ hồ có thể thấy được vô số hồn phách yêu thú tràn ra, phát ra tiếng hú dại như quỷ khóc. Thành Mục hơi biến sắc mặt, lá cờ đen kia rõ ràng là một món linh bảo phẩm chất cực cao, bên trong không biết luyện hóa bao nhiêu tinh phách yêu vật, âm lực yêu khí ẩn chứa trong đó rất mạnh, hắn cũng có chút kinh hãi. Phía sau lưng Cung Tang, 11 vị Minh Long tộc toàn bộ lẩm bẩm, hắc quang bên ngoài thân nhoáng lên, mỗi người bất ngờ cũng tế ra một đại phiên màu đen. 12 mặt đại phiên đón gió bay phất phơ. Trên mặt mỗi cái lá cờ đen đều có một đồ án quái thú, mỗi đồ án đều giống như là hoặc cử viên hoặc là quái mãng. Yêu khí hắc mang vô tận từ trong 12 mặt đại phiên trào ra, hiển nhiên là một bộ pháp bảo. Thập nhị thiên yêu phiên. Cựu Nguyên mắt thấy cảnh này hơi biến sắc mặt, miệng thở nhẹ thành tiếng. La Tố cũng có vẻ kiên kỵ và thêm cả sợ hãi. Thành Mục quan sát kỹ 12 mặt thiên yêu phiên, rất nhanh sau đó liền thu hồi ánh mắt lại, một tay duỗi ra, lòng bàn tay kim quang bùng lên dữ dội, kèm theo một trận linh lực rít vang, một cây trường cung màu vàng hiện ra, chính là phiên thiên cung. Kim quang vô tận nở rộ trong phiên thiên cung, nam nhân mắt ưng đã nhận ra động tĩnh của Thạch Mục, nhìn phiên thiên cung trong tay Thạch Mục mà mặt mày biến sắc, nhưng hai người không kinh hoảng lắm. Thạch Mục khẽ nhíu đuôi lông mày, cười lạnh một tiếng, đang định bắn ra. Vào thời khắc này, phía trên đầu của hắn chợt động, một mặt lá cờ màu đen bỗng nhiên xuất hiện, hắc quang vô tận từ trên trào ra, nhanh chóng đương đầu mà chụp xuống. Thạch Mục biến sắc, đang định tránh né, nhưng thời khắc này hư không quanh thân hắn dao động, vô số sợi tơ màu trắng bỗng nhiên xuất hiện quấn quanh thân thể hắn, một cổ lực pháp tắc bao phủ thân thể hắn không thể động đậy. Hắc quang chợt căng ra, nhanh chóng chụp xuống chôn vùi thân ảnh hắn. Từ nơi xa, nam tử mắt ưng với bạch sắc đại kỳ ở trong tay đang chỉ Thạch Mục từ phía xa, mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đại phiên màu đen dung nhập vào trong đó, hắc quang chợt căng ra, tạo thành một cái lồng giam màu đen. Bóng người hoa lên, Cung Tang xuất hiện trên cái lồng giam màu đen. Gã mở miệng liên tiếp phun ra vài hớp tinh huyết dung nhập vào trong cái lồng giam màu đen. Vô số phù văn màu đen hiện ra trên lồng giam, lập lòe không ngừng, tản ra một cổ pháp tắc dao động cường đại. 11 người Minh Long tộc còn lại bỗng nhiên xuất hiện gần Cung Tang, đến độ toàn bộ 11 mặt thiên yêu phiên bay vụt xuống, dung nhập vào cái lồng giam màu đen. Lồng giam màu đen lập tức bùng lên quang mang dữ dội, nhanh chóng phồng lớn lên, cũng biến thành gấp 10 lần, gần như là ngưng tụ thành thực chất, trông vững chắc như núi, không thể phá vỡ. Sắc mặt Cung Tang tái nhợt, nhưng mà thần tình lại tràn đầy hưng phấn. Động tác biến đổi đột ngột mau lẹ, khi Cựu Nguyên và La Tố kịp phản ứng thì hết thảy đã kết thúc rồi. Cung Tang, các ngươi làm gì vậy? Cựu Nguyên dừng công kích, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức giận dữ mà hét. Ngươi gọi là Cung Tang hả? Làm tốt lắm, sau khi chuyện này thành công, ta nhất định sẽ tường thuật công lao của ngươi cho phụ thân đó. Cung Tang không nói gì, nhưng mà nam nhân mắt ưng thì bật cười ha hả nói. Đa tạ đạo hữu. Cung Tang nghe như vậy thì vui mừng, nhìn nam nhân mắt ưng mà lấy lòng, chắp tay thi lễ. Cung Tang, ngươi, thì ra Minh Long tộc các ngươi sớm đã cấu kết cùng hung thú Thao Thiết rồi. Giây phút này làm sao mà Cựu Nguyên còn không rõ, cả giận nói. Sắc mặt La Tú cũng rất khó coi, phất tay dẫn lĩnh tộc nhân bay đến gần cổ Manh tộc, cách xa Minh Long tộc. Cấu kết gì chứ? Minh Long tộc chúng ta và Thao Thiết đều có huyết mạch thần long thượng cổ, vốn coi là đồng tông đồng nguyên. Lần này chẳng qua cũng chỉ là cùng chống lại ngoại địch mà thôi. Các ngươi và đám người Thạch Mục Diệu Không không phải cũng là như vậy sao? Cung Tang liên tục cười lạnh, hưng phấn vô cùng. Chỉ cần hôm nay có thể giết Thạch Mục và Diệu Không, thì Cừu Nguyên La Tố cùng mọi người dĩ nhiên cũng không chạy thoát kết quả bỏ mình. Chỉ cần trừ đi những người này, Minh Long tộc liền có thể hoàn toàn tiêu diệt hai tộc, thống nhất toàn bộ Tu La Tinh Vực. Đây cũng là nguyên nhân gã quyết ý liên thủ cùng cửu thủ Thao Thiết. Vừa nghĩ đến điều này, Cung Tang không khỏi kích động, thân thể khẽ run rẩy. Cừu Nguyên và La Tố đều không phải là người ngu xuẩn, thấy thần tình của Cung Tang như vậy, nhanh chóng cũng nghĩ đến điều gì đó. Hai người liếc nhau càng trở nên lo lắng bất an. Cung Tang, hung thú Thao Thiết sát lục Minh Long tộc các ngươi không biết bao nhiêu tộc nhân, không ngờ bây giờ ngươi lại như chó dãy đuôi mừng cừu địch của bổn tộc, thật là đáng buồn cười. Cừu Nguyên xoay động nhãn châu, chăm chọc nói. Cung Tang cứng đờ nụ cười, trên mặt mang một tầng sương lạnh âm trầm đáng sợ. Lời Cừu Nguyên dường như đang chọt trúng nỗi đau đớn trong lòng gã. Những Minh Long tộc khác biểu tình cũng mất tự nhiên. Vào thời khắc này, Cung Tang đột nhiên giật mình, một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chính là nam nhân mắt ưng. Cung Tang rúng động thân hình, lập tức mở miệng nói. Thao Thiết đại nhân thần uy có 102, tung hoành hoàng vũ, có thể dưới trướng là vinh hạnh của Minh Long tộc chúng ta rồi. Chút chuyện nhỏ trước kia không đáng để nhắc tới. Các ngươi đi theo Thạch Mục và Diệu Không muốn đối nghịch cùng Thao Thiết đại nhân, đó mới là hành vi tự tìm đường chết. Nam nhân mắt ưng nghe lời này, lúc này thần tình mới hòa hoãn. Cẩn thận một chút, tên nhân tộc kia thần thông cực kỳ lợi hại, chớ khiến cho hắn thoát dậy đó. Nam nhân mắt ưng nhìn 12 thiên yêu phiên biến thành lồng giam màu đen, nhắc nhở. Đạo hữu yên tâm đi. Cung Tang tràn đầy tự tin. 12 mặt yêu phiên hợp lực bày ra thiên yêu đại trận, chính là vài vị thần cảnh hậu kỳ liên thủ cũng đừng mơ tưởng thoát vây được. Trước khi tinh vực chưa xảy ra kịch biến, bằng 12 cái mặt thiên yêu phiên kia, Minh Long tộc gần như càn quét toàn bộ Tu La tinh vực, chỉ cần bị thiên yêu đại trận bao phủ, từ trước giờ chưa ai trốn thoát được. Huống chỉ lúc này, gã đã dùng bí thuật kích phát yêu lực bản nguyên thiên yêu đại trận, kích phát uy lực của thiên yêu đại trận đến cao nhất. Tuy rằng khó tránh khỏi thương tổn tới 12 thiên yêu phiên, nhưng mà để có thể vây khốn được Thạch Mục, tranh thủ được thời gian, hoàn toàn là đáng giá. Gã ngẩng đầu nhìn sâu trong bạch quang. Thời khắc này bạch quang đã có thể lấy một mảnh bóng đen rõ ràng, dường như một con cự thú vô cùng to lớn chiếm cứ ở nơi nào. Dường như đang bay nhanh cắn nuốt chung quanh bạch quang, không ngừng phồng lớn lên. Nam nhân mắt ưng vừa cùng đại hán mũi dài thi pháp gia cố quang cầu màu trắng ở dưới chân, ánh mắt cũng nhìn bóng đen sâu trong bạch quang, trên mặt lộ ra sắc thái vui mừng. Bọn họ thân là tử thú hay là thú con của cửu thủ Thao Thiết, có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức của cửu thủ Thao Thiết đang từ từ trở nên cường đại hơn. Hiển nhiên luyện hóa dòng sông thời gian đã đến thời điểm khẩn yếu nhất, không bao lâu liền có thể thành công rồi. Tình hình trước mắt này dĩ nhiên Cừu Nguyên và La Tố sẽ không nhìn thấy được. Trong lòng hai người khẩn trương, nhưng mà lập tức điều hiện ra ánh mắt sắc bén, sau đó không hẹn mà cùng bay vụt tới đánh giết Cung Tang. Ánh sáng xanh trên mi tâm Cừu Nguyên đại thịnh, veo veo liên tiếp bắn ra mười mấy chùm tia sáng màu xanh đánh tới Cung Tang. Năm ngón tay của La Tố thì tạo thành một trảo, năm đạo phi kiếm màu trắng từ người bắn ra. Trong phút chốc, tiếng xé gió vang lên. Năm thanh phi kiếm mơ hồ, từng từng kiếm ảnh màu trắng đột nhiên hiện ra, biến thành một mảnh mang kiếm cự đại, ép xuống Cung Tang. Tình thế hiện giờ hai người đều hiểu, không cứu Thạch Mục và Diệu Không ra, thì ngày hôm nay bọn họ tuyệt đối không có đường sống. Tuy nhiên cứu Thạch Mục hay là Diệu Không, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn nghĩ cách cứu viện Thạch Mục. Những người cổ Man tộc và Tu La Chu tộc khác dĩ nhiên cũng lập tức đi theo tộc trưởng. Pháp bảo bí thuật quang mang các màu hội tụ vào một chỗ, tạo thành một quang mang hồng lưu cự đại đánh tới Minh Long tộc. Cung Tang mắt thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, nhưng không hề kinh hoảng. Gã phất ống tay áo một cái, một tòa tiểu sơn pháp bảo màu đen hiện ra, hắc quang lóe ra chói mắt, nhanh chóng phồng lớn lên, trong chớp mắt biến thành một tòa cự phong nghìn trượng, bụng núi nổi lên một tầng phù văn màu đen, xem ra không thể phá vỡ. Pháp bảo hồng lưu hung hăng đánh vào trên tiểu sơn màu đen, tiểu sơn màu đen chấn động kịch liệt, phù văn lập lòe, nhưng nhanh chóng bị đánh vỡ. Bụng núi bị đánh ra từng cái hố to, vô số đá vụn rơi xuống, nhưng vẫn ngoan cường ngăn cản. Món pháp bảo cuối cùng hung hăng đụng vào ngọn núi, bị đánh bay ra ngoài. Tiểu sơn màu đen thời khắc này xem ra thê thảm không nỡ nhìn, bị hung hăng chém đứt đi một tầng, linh quang mờ đi. Trong mắt Cung Tang lóe lên một chút thương tiếc, vội vàng phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Tiểu sơn màu đen nhanh chóng rút nhỏ bay trở về trong tay áo của gã. Trên người gã nhoáng lên hắc quang muốn làm cái gì nữa. Vào thời khắc này, lồng giam màu đen dưới thân gã chợt lắc động kịch liệt, bên trong truyền ra một tiếng nổ nặng nề. Lồng giam màu đen ngưng động thực chất, quang mang chớp lóe liên tục một bên, rung rẩy kịch liệt. Sau đó rắc, âm thanh thanh thúy vang lên, bất ngờ nổi lên từng vết nứt như cái mạng nhện. Cùng tàn chấn động thân thể, sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi nhỏ. Những người Minh Long tộc khác đều giống như vậy, thân thể đại chấn, máu tươi trong miệng cuồng phun ra. Không thể nào! Cùng tàn khẽ nhếch miệng, thần tình không thể tin, lạc giọng quát. Đây chính là thiên yêu đại trận, làm sao có thể? Cựu Nguyên cùng mọi người phóng nhào tới, mắt thấy cảnh này, sắc mặt cũng đại biến, nhưng lập tức trở nên mừng rỡ như điên. Chỗ này không cần các ngươi đâu, các ngươi quấn lấy hai người kia đi. Một âm thanh từ trong lồng giam màu đen bình thản truyền ra, chính là giọng của Thạch Mục. Cựu Nguyên cùng mọi người ngẩn ra, lập tức đáp ứng một tiếng, dừng thân hình, xoay người đánh tới hai người nam nhân mắt ưng. Hai người nam nhân mắt ưng cũng chú ý tới tình huống biến hóa bên kia, kinh hãi vô cùng, nhưng bọn họ cần phải trấn thủ quan cầu màu trắng. Thời khắc này Diệu Không cũng điên cuồng tấn công ở bên trong, nên hai người bọn chúng cũng không còn tay chân mà đi trợ giúp Cung Tăng. Cựu Nguyên cùng mọi người phóng vọt tới, hai người vội vàng lẩm bẩm thật nhanh. Đại kỳ đen trắng nhoáng lên quang mang, bạch quang chung quanh lập tức tụ đến. Bất quá lần này ngưng tụ thành một cái quang thuẫn như là lưng phiến màu trắng, liên tiếp khảm hợp lẫn nhau tạo thành một cái vòm hổ tráo hình cầu màu trắng lớn hơn, bao phủ hai người và bao phủ luôn cái quang cầu màu trắng ở dưới thân vào bên trong. Cựu Nguyên cùng mọi người công kích đánh vào hổ tráo màu trắng, quang mang các màu nổ tung, vòm hổ tráo chấn động kịch liệt nhưng nhất thời không vỡ vụn. Hai người nam nhân mắt ưng thời khắc này không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa, tràn đầy kinh hoàng. Nhưng mà hai người bọn chúng cũng thầm hô may mắn, đám người Cựu Nguyên này tuy rằng cũng đông người đó, nhưng mà bọn chúng vẫn có biện pháp ngăn cản được. Hiện tại bọn họ chỉ lo sợ nếu mà Thạch Mục phá trận ra được thì hết thảy chỉ sợ còn lớn chuyện hơn nữa. Nhưng lúc này bọn chúng không còn biện pháp nào cả. Phía bên kia, sau khi Cung Tăng kinh hô, lập tức khống chế thương thế, khoanh chân ngồi xuống, mở miệng liên tiếp phun ra vài hớp tinh huyết, dung nhập vào trong lồng giam màu đen. Vài hớp tinh huyết phun ra, sắc mặt Cung Tăng càng trắng hơn, thoáng như là tờ giấy trắng vậy. Một tia huyết sắc cũng không có. Bất quá gã cũng không để ý đến tình huống thân thể, hai tay khu động như bánh xe, bên ngoài thân hắc quang đại thịnh, theo từng đạo pháp quyết, toàn bộ ngắm chìm vào trong lồng giam. Những người Minh Long tộc khác cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, cùng Cung Tăng phun ra tinh huyết, gia cố đại trận. Trên lồng giam màu đen nổi lên một trận hắc quang, vết nứt như cái mạng nhện chậm rãi khôi phục. Nhưng không đợi vết nứt mạng nhện khôi phục được bao nhiêu, thì lại là một tiếng nổ trầm đục vang lên một cái rầm. Lồng giam màu đen lần nữa kịch liệt, vết nứt mạng nhện lập tức khuếch trương ra gần nữa. Cung Tăng cùng mọi người chấn động thân thể, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thi pháp bị sức mạnh cắt ngang. Một số người Minh Long tộc tu vi hơi thấp, liên tiếp bị thương, chân khí trong cơ thể đã thấy đáy rồi, mặt mày không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không được từ bỏ, tiếp tục thi pháp, quyết không được để cho Thạch Mục thoát ra. Cung Tăng rống lớn, nhưng mà không đợi cho gã làm cái gì, lồng giam màu đen lần nữa lắc lư chấn động mãnh liệt. Lần này chấn động mãnh liệt hơn xa so với hai lần trước. Vết nứt mạng nhện trên lồng giam màu đen đột nhiên biến sâu, trung tâm vết nứt ầm ầm tan vỡ, lộ ra một lỗ lớn đen thui. Máu tươi cuồn phúng trong miệng Cung Tăng, thân thể lay động, ngã ngồi trên mặt đất. Liên tiếp bị thương, gã tuy rằng tu vi thâm hậu, rốt cuộc cũng không chịu nổi. Những người Minh Long tộc khác đều giống như vậy, suy sụp ngã xuống đất, mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một luồng sáng vàng từ bên trong bắn ra, đáp xuống ở phụ cận, hiện ra thân ảnh của Thạch Mục. Thạch Mục bất ngờ kích phát lực huyết mạch, biến thành hình thái của một viên hầu màu vàng cao mười mấy trượng. Phiên thiên cung trong tay toát ra vạn đạo kim quang, ngưng tụ thành một cái cuộn sóng màu vàng nhộn nhạo chung quanh. Hiện tại tu vi của Thạch Mục so với năm đó cùng Thiên Đình đại chiến càng tinh tiến thêm nhiều, thôi thúc phiên thiên cung càng thêm như cá gặp nước. Hắn cúi đầu nhìn Cung Tăng và mọi người, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chạy mau, chiên nhau ra chạy trốn, trốn được người nào hay người đó. Sắc mặt Cung Tăng đại biến, toàn thân hắc quang đại thịnh bay về phương xa, đồng thời mở miệng quát to, ngay cả thiên yêu phiên cũng không thèm thu hồi. Những người Minh Long tộc khác ngẩn ngơ, lập tức bay vụt tứ tán. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, phiên thiên côn mơ hồ biến mất không thấy. Ngay sau đó một tiếng sấm sét giữa trời quang. Cùng Tàng cùng mọi người ở đỉnh đầu kim quang vạn trượng, một đạo côn ảnh màu vàng khoảng nghìn trượng từ trên trời đập xuống, dường như là kình thiên cử côn nện xuống vậy. Một cổ quang lãng màu vàng từ kình thiên cử côn tản ra, ngưng tụ thành một lĩnh vực màu vàng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Côn tang cùng mọi người lập tức bị lĩnh vực màu vàng bao phủ, lập tức thân hình dừng phi độn, sắc mặt đại biến. Côn ảnh màu vàng vô tình rơi xuống, chôn vùi tất cả mọi người. Một tiếng nổ trời long đất lở, hư không kịch liệt rung động, tạo thành từng đảo không gian sóng gợn cự đại mắt thường có thể thấy được, nhộn nhạo chung quanh. Từng đảo kim quang nổ tung, phun ra chung quanh, một hồi lâu sau mới trở lại bình thường. Khi kim quang tiêu tán, một thi thể bị tàn phá nặng nề đáp xuống, chính là Côn Tang. Những người Minh Long tộc khác bất ngờ cũng không thấy thi thể đâu, hiển nhiên là bị phiên thiên cung kinh thiên nhất kích hoàn toàn biến thành hư vô rồi. Chỉ có Côn Tang tu vi cao thâm, nhục thân vô cùng cứng rắn mới miễn cưỡng còn giữ lại, nhưng mà tất cả sinh cơ của gã bị vỡ nát toàn bộ, thân hùng cũng biến mất rồi. Trữ vật pháp khí trên người gã cũng bị làm cho vỡ nát, thật đáng tiếc mà. Cái lồng giam màu đen cũng bị phiên thiên cung tác động đến, bất ngờ vỡ toạc ra, biến thành 12 mặt thiên yêu phiên. Linh quang màu đen trên 12 mặt thiên yêu phiên mờ đi, nhưng có vẻ như không có gì đáng ngại. Thành Mục bấm tay bắn ra, một đoàn minh hoàng hỏa diễm bắn ra, bọc lại thi thể của Côn Tang, nhanh chóng biến kẻ này thành tro bụi. Thi thể Côn Tang biến mất, nhưng mà lưu lại một đoàn huyết quang màu đen xuyên thấu qua một cổ huyết mạch khí tức cường đại, chính là minh long huyết mạch vô cùng thuần khiết trên người Côn Tang. Thành Mục lấy ra một cái bình ngọc thu cái đoàn lực huyết mạch này vào. Đây là thứ tốt, coi như là hắn chưa dùng tới cũng có thể ban cho người thân cận. Sau đó hắn phất tay phát ra một lực hút, hút 12 cái thiên yêu phiên, nhìn lướt qua thuận lợi thu vào, ném vào trong túi trữ vật. Hắn quay đầu nhìn hai người nam nhân mắt ưng. Nam nhân mắt ưng sớm đã chú ý tới tình huống bên cạnh, trong lòng sớm đã chấn động. Trông thấy ánh mắt Thành Mục nhìn sang, nam nhân mắt ưng hoảng hốt trong lòng, trong nháy mắt sau lưng tuôn ra mồ hôi lạnh. Cánh tay gã vừa nhấc đang muốn làm cái gì, thì từ nơi xa Thành Mục bước ra một bước, từng đạo ảo ảnh hiện ra, trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài cái vòm hổ tráo quanh thân của nam nhân mắt ưng. Những năm này Thành Mục vận dụng lực không gian càng trở nên thành thạo, phối hợp với vũ kỹ và kinh nghiệm bản thân mình, còn lĩnh ngộ các loại pháp tắc, sáng chế ra bộ Chu Thiên Huyễn Ảnh bộ pháp. Nam nhân mắt ưng biến sắc, không đợi cho gã có bất kỳ phản ứng nào, thì Thạch Mục vung tay lên trong phiên thiên cung. Phiên thiên cung kim quang ngoáng lên. Lại là một đạo kinh thiên cung ảnh từ trên trời đập xuống, đánh vào vòm hổ tráo màu trắng. Vòm hổ tráo màu trắng này đã bị Cựu Nguyên cùng mọi người dây dưa hồi lâu, lúc này đã bắt đầu ảm đạm. Thời khắc này khi bị một đòn công kích của phiên thiên cung, thì một tiếng nổ kinh thiên lập tức bung ra chia năm xẻ bảy. Khi phiên thiên cung đánh vỡ cái vòm hổ tráo thì quang mang hơi ảm đạm một chút, rồi tiếp tục đánh xuống, đánh tới hai người nam nhân mắt ưng. Nam nhân mắt ưng và đại hán mũi dài vừa mới kiến thức uy lực của phiên thiên cung, làm gì còn dám khinh thường, điên cuồng hét lên một tiếng, liều mạng rót chân khí trong cơ thể vào trong đại kỳ đen trắng. Đại kỳ đen trắng lập tức phồng lớn lên gấp mấy lần, mảng lớn quang mang đen trắng từ hai mặt đại kỳ bốc lên, hội tụ cùng nhau, ngưng tụ thành một mặt thái cực đồ án đen trắng, chắn trước cung ảnh màu vàng. Một cổ lực cường đại tản ra từ thái cực đồ án đen trắng, chính là lực thời gian pháp tắc, cường đại hơn so với trước. Hiển nhiên hai người thời khắc này đã xuất ra toàn lực rồi. Cung ảnh màu vàng đánh vào thái cực đen trắng, thái cực đen trắng điên cuồng chấn động quang mang, nổi lên mặt nước như là sóng gợn. Bề mặt lực thời gian pháp tắc cũng gần như muốn tiêu tán lập tức, nhưng cũng cứng cỏi vô cùng, kiên trì một cách gượng ép. Cung ảnh màu vàng và thái cực đồ đen trắng nhất thời giằng co lẫn nhau tại nơi đó. Thành Mục nhướng lông mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một đạo kim quang to lớn. Bên trong có vô số phù văn màu vàng nhảy lên, tản ra pháp tắc dao động vô cùng mãnh liệt. Kim quang lóe lên, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu vàng đâm vào thái cực đồ án, xuyên thấu qua một cổ lực pháp tắc vô cùng bén nhọn. Lực lượng thời gian trên bề mặt thái cực đồ án ngăn cản phiên thiên cung đã nguy như là chồng trứng, thời khắc này lập tức ầm ầm sụp đổ tiêu tán. Không có thời gian pháp tắc, thái cực đồ án lập tức không kiên trì được, bị kiếm ảnh màu vàng cuốn lập tức vỡ vụn, biến thành phiến phiến quang mang đen trắng tiêu tán biến mất. Ầm một tiếng vang thật lớn, cung ảnh màu vàng đánh xuống, đánh vào đại kỳ đen trắng. Một cổ cự lực đáng sợ xuyên thấu qua đại kỳ đen trắng truyền tới hai người nam nhân mắt ưng. Sắc mặt hai người đại biến, đại hán mũi dài hoàn hảo, nhục thân mạnh mẽ vô cùng, sắc mặt chỉ trắng nhợt. Nam nhân mắt ưng thì lại mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi về sau mấy chục bước, lúc này mới đứng vững được.

toàn thân thô tháo, da đen như mực, rất khó chịu. Trên bốn cái chân thú vô cùng tráng kiện này tản ra những cái lân phiến toát ra u quang, xem ra không thể phá vỡ. Bốn chân trước lộ ra lưỡi dao sắc bén màu đen như ưng trảo vậy, khiến cho người ta không rét mà run. Cái đuôi to lớn đầy vảy màu đen đang vung vẫy, tản ra quang trạch sáng bóng lẳng lặng vòng quanh thân người. Nhưng mà để cho người ta cảm giác dữ tợn đáng sợ, đó chính là cái cần cổ thật dài của con thú này. Trên cổ là chín cái đầu, mỗi một cái đầu đều lớn như tòa núi nhỏ, màu sắc lại không giống nhau, hình dạng khuôn mặt giống như người, trông vô cùng quỷ dị. Khí tức hung ác vô biên khổng lồ tản ra từ cơ thể cự thú màu đen này. Đây là cửu thủ thao thiết hả? Thành Mục lẩm bẩm. Con thú này cảnh giới chưa chắc cao hơn so với hắn, nhưng mà pháp lực rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều. Sắc mặt Diệu Không cũng trầm xuống, trong mắt chợt hiện lên ra một cái mảnh lãnh mang. Chính cái đầu của thao thiết phun ra một cổ hắc khí vô cùng to lớn. Hắc khí kia sền sệt, tản ra lực thôn phệ vô cùng cường đại. So với thần thông thôn phệ của con tử thú thao thiết thi triển trước đó thì mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Lực không gian chỗ này rung chuyển kịch liệt, một khi mà đụng phải chính đạo hắc khí này sẽ bị nó thôn phệ không chút khách khí nào. Chính hắc khí này như xúc tua quấn quanh trên thủy đoàn màu trắng. Mặc cho cửu thú thao thiết thi triển thần thông thôn phệ như thế nào, quần sáng màu trắng vẫn lù lù bất động. Nhưng mà thôn phệ hắc khí không phải là không có tác dụng, chỉ thấy từng sợi nhỏ màu trắng bị rút ra từ trong thủy đoàn, dung nhập vào trong hắc khí, bị cửu thủ thao thiết nuốt vào. Quần sáng quang mang màu trắng lập lòe với tốc độ rút nhỏ rất chậm chạp. Hung thú thao thiết tản ra yêu khí hung ác, bất ngờ từ từ thay đổi, biến thành từng cổ tiên linh khí thuần khiết. Cửu thủ thao thiết chuyên tâm thôn phệ luyện hóa cái thủy quang âm, dường như không chú ý tới sự xuất hiện của hai người Thạch Mục. Miệng súc, nhận lấy cái chết đi! Diệu Không hét lớn một tiếng, phóng ra trước. Một đạo cầu vòng màu vàng từ trên người của hắn phóng ra nhanh như chớp, nhoáng lên biến thành một thanh pháp bảo kim cương vọng, chính là cái lúc trước mà gã đã tế ra. Lát chú thích, bản dịch này có ghi rõ ràng là pháp bảo kim cương vọng. Lát cũng không biết cái kim cương vọng là cái thứ gì nữa, mọi người cứ tạm hiểu nó là pháp bảo đi nha. Rồi tiếp tục. Kim cương vọng đón gió căng ra, trong nháy mắt lớn nghìn trượng, phía trên nổi lên vô số linh văn màu vàng, phun ra vô số kim văn chừng hạt gạo, nhúc nhích như vật còn sống. Kim cương vọng to lớn mang theo thế vạn quân đương đầu đánh hạ cửu thủ thao thiết. Thành Mục cũng đạp hư không thi triển chu thiên huyễn ảnh bộ, cả người nhoáng lên biến mất, sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở bên kia cửu thủ thao thiết như thuấn di vậy. Toàn thân của hắn nổi lên một tầng linh văn màu vàng, thân thể phồng lớn thật nhanh, trong nháy mắt biến thành nghìn trượng cao. Phiên thiên cung trong tay kim quang đại thịnh, kim quang từ bên trong chen chúc phóng ra vô cùng vô tận. Thành Mục vung cánh tay lên, phiên thiên cung hóa thành một đạo kim quang ầm ầm đánh xuống. Toàn bộ linh văn nở rộ trên phiên thiên cung. Những nơi đi qua, toàn bộ hư không vặn vẹo. Trong vòng phương viên mười mấy dặm phong vân biến sắc, không trung đột nhiên tối sầm lại. Một phải một trái, hai cái kình thiên cự cung màu vàng gần như đồng thời đánh xuống cửu thủ thao thiết. Lực lượng khổng lồ từ hai kiện linh bảo tản ra, toàn bộ thiên địa đều chấn động dường như ngày tận thế. Hết tập 208 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.